ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tê Du, tập số 328. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị thì nhớ cho Phong một like cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tê Du, tập 328. Hồng Thiên Thôi mỉm cười, nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người rất là gần, chỉ có cách đó vài bước. Ta cũng không hy vọng Thiên Công chết, Thiên Công cũng tính là đạo hữu của ta. Tần Mục bày ra bộ dáng phục tùng, rũ mắt xuống, giọng nói khàn khàn vang lên. Ta từ lúc nhỏ vô cùng yếu ớt, Thiên Công luôn chiếu cố cho ta, ta được hắn coi trọng, bảo vệ nhiều năm. Ta một mực xem hắn như là trưởng bối của mình. Ta còn nhớ rõ tình cảnh lúc hắn cùng với Xích Hoàng và Thổ Bá cùng một chỗ vui vẻ với nhau ở trong đại lục chư tần của ta. Hồng Thiên Tôn phất cây phất trần, cười nói: Mục Thiên Tôn, người quá coi trọng tình cảm rồi. Đây không phải là tâm tình của một vị Thiên Tôn nên có. Thiên Công chết rồi, chính là thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, tự do tự tại. Có lẽ người nên cảm thấy vui vẻ thay cho hắn mới phải chứ, chứ không phải là bày ra sát ý đối với ta như vậy. Tần Mục tinh thần chán nản: Ta không muốn hắn hoàn toàn biến thành Hồng Thiên Tôn. Thiên Công nếu như biến thành Hồng Thiên Tôn rồi thì cũng không phải là Thiên Công nữa rồi. Hồng, người đã không còn là Thiên Công, không hề tuân theo thiên đạo ý chí. Người là một trong 10 vị Thiên Tôn, cùng đám người Hạo, Tổ, Lăng. Vậy chỉ có một đám bè lũ xu nịnh mà thôi. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nói: Người không cảm thấy biến thành ta bây giờ nhìn tốt hơn Thiên Công nhiều sao? Người đây đang động sát ý với một vị Thiên Tôn đấy. Mục Thiên Tôn, người nên biết hậu quả khi ngươi làm vậy. Tần Mục ngẩng đầu, mi tâm thu nhãn chậm rãi mở ra. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói: Động sát ý với một vị Thiên Tôn đương nhiên là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ta đã sớm lường trước được điều này. Bất quá khoảng cách giữa ta và ngươi khá gần, khoảng cách ngắn như vậy đối với một nhân vật tinh thông võ đạo mà nói hầu như là không hề có khoảng trống. Võ đạo 10 bước giết một, thậm chí khoảng cách giữa ta và ngươi còn chưa tới 10 bước. Hồng Thiên Tôn cười nói: Võ đạo đại đế chạc trà, bạo khởi giết người, khoảng cách càng gần, lực lượng công kích quán sẽ càng mạnh mẽ. Coi như là nhân vật có tu vi hùng hồn và đạo pháp thần thông cao minh hơn hắn, thì khi bị hắn tiếp cận ở khoảng cách ngắn cỡ này cũng sẽ bị hắn giết chết. Người đi theo võ đạo đại đế tu thành một đoạn thời gian, nhưng mà người có từng nghĩ đến hay không? Gã đứng trên mặt biển, cách Tần Mục một khoảng rất gần, lại có khí độ của võ đạo đại đế, núi cao ép nước sâu. Năm đó Khai Hoàng có thể lập nghiệp là do ta nâng đỡ đấy. Võ đạo khí tức trên thân Hồng Thiên Tôn càng lúc càng nồng đậm. Võ đạo nguyên thần, võ đạo ý chí của gã thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Tần Mục. Toàn bộ Khai Hoàng thời đại đều là do ta phù hộ xuống mới có thể kéo dài hơn 2 vạn năm. Từ trong cơ thể béo béo mập mập của Hồng Thiên Tôn tràn ra khí tức hết sức kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. Khí tức kia thực sự làm người ta thấy tuyệt vọng. Tại thời đại Khai Hoàng, 10 vị Thiên Tôn căn bản cũng không thèm để ý tới Khai Hoàng Thiên Đình. Dù sao thì từ đầu tới cuối, Khai Hoàng Quốc cũng không thể chiếm cứ được nguyên giới, không thể thống trị được chư thiên vạn giới, cũng không thể cấu thành uy hiếp đến sự tồn vong của Thiên Đình được. Khai Hoàng Quốc chẳng qua chỉ là một tiểu quốc ở hạ giới được Thiên Công phù trì mà thôi. Thành tựu lớn nhất ở Khai Hoàng thời đại chính là đại thành tựu cao về Hậu Thiên Đại Đạo. Bọn hắn khai sáng 360 loại Hậu Thiên Đại Đạo. Nếu như cho bọn hắn đủ thời gian, bọn hắn có thể đưa các Hậu Thiên Đại Đạo này tiến lên cùng cấp độ song song với Tiên Thiên Đại Đạo, thậm chí còn vượt qua nữa. Võ đạo chính là một trong số đó. Khai Hoàng Kiếm Đạo cũng là một trong số đó. Thiên Công với tư cách là người che chở cho Khai Hoàng Quốc, thành quả văn minh của Khai Hoàng thời đại khẳng định không thể nào qua mắt được cả. Tại khoảng cách ngắn như vậy, người không thể làm bất cứ chuyện gì được. Gương mặt Hồng Thiên Tôn tràn đầy vinh quang, khí tức của gã càng ngày càng tuyệt vọng. Gã làm cho người ta có cảm giác giống như là một võ đạo đại đế khác vậy. Một chạc trà, thậm chí so với chạc trà võ đạo càng làm cho người ta cảm thấy bị áp bách mãnh liệt hơn. trên người gã có một loại kiếm đạo ý chí đáng sợ, nồng đậm đậm đặc, không hề thua kém Khai Hoàng. Mục Thiên Tôn nên biết khó mà lui đi. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nói, thân thể mạnh nhất trên đời này thực sự không phải là thiên đế huyết mạch, mà là huyết mạch của ta, đều là linh thể. Đế Dịch Nguyệt mà ngươi bái kiến, và cả Tổ Thần Vương mà ngươi cũng đã gặp qua, linh thể của bọn hắn làm cho ngươi hâm mộ hay không? Khi thiên công đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa, sẽ càng mạnh hơn bọn hắn nữa. Tự tin của gã giống như là bầu trời kiêu dương, đậm đặc, không ai bì nổi. Tần Mục hít sâu một hơi, nguyên khí trong cơ thể bành trướng giống như thiên hạ, phát ra kinh đào, nổ mạnh hay bờ nứt vỡ. Hồng Thiên Tôn hơi hơi nhướng mày, thản nhiên nói, người nhất định muốn giao đấu máu chảy đầu rơi, bằng lòng quay đầu lại. Ông một tiếng, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục trải rộng ra, điên cuồng xoay tròn, trải ra một mảnh thiên đình gồm 19 tòa thiên cung hòa quyện với nhau. Trong thần tàng lĩnh vực quán, kiếm đạo lĩnh vực, thần thức lĩnh vực trải rộng ra, còn có cả thần tàng lĩnh vực trùng trùng điệp điệp. Tần Mục tiến về phía trước một bước. Hồng Thiên Tôn không nhịn được lửa giận, hai người trong khoảnh khắc gần như thế, Tần Mục lại cố ý ra tay buộc gã phải triển khai thiên nộ. Thương Thiên tức giận, thây người nằm xuống vạn dặm, máu đổ thành sông. Linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục trải rộng ra. Giờ khắc này, Hồng Thiên Tôn lập tức cảm giác được thần thức lĩnh vực xâm nhập. Đó là thần thức lĩnh vực vô thượng của Thái Đế, đã bị Tần Mục học lóm được 7-8 phần. Tòa lĩnh vực này có thể tạo thành áp chế đối với thần thức của đối phương, làm cho tư duy của đối phương bị ngưng kết, trong tích tắc tạo thành giả tượng thời gian bị đình chỉ. Đứng trước thần thức lĩnh vực vô thượng của Thái Đế, thậm chí ngay cả Thiên Tôn cũng sẽ bị rơi vào bên trong giả tượng thời gian bị đình chỉ này. Tuy rằng Tần Mục không thể nào luyện tới cấp độ như bọn người Thái Đế, nhưng rồi trình độ hùng hồn của thần thức của hắn đã đạt đến cấp độ của Thái Đế rồi. Cùng lúc đó, kiếm của hắn xuất ra, kiếm đạo lĩnh vực cùng với 20 thức kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc đạo kiếm lĩnh vực trải rộng ra, trong tay hắn vậy mà lại xuất hiện một thanh tàn kiếm. Trong nháy mắt, tàn kiếm đã khôi phục dáng vẻ nguyên vẹn. Đây là tầng thứ 33 Khai Hoàng kiếm đạo, phối hợp với kiếm vực trong tay hắn đánh đầu thắng đó. Mà linh thai thần tàng lĩnh vực thì chính là lĩnh vực chính thức quán, một thân đạo hạnh quán dùng để chế tạo thần tàng lĩnh vực. Bất kể là kiếm vực hay là vô thượng thần thức lĩnh vực cũng chỉ là một bộ phận trong thần tàng lĩnh vực mà thôi. Không chỉ có như vậy, ở trong thần tàng lĩnh vực hắn có thể tìm được chư thiên thần tánh, có thiên công Tần Mục, có thiên công Thổ Bá, có thiên công Địa Mẫu. Tất cả các khiếu huyệt trong nhục thể của hắn trong nháy mắt này cũng bày ra uy năng kinh khủng. Chư thiên thần thánh tọa chấn trong hàng trăm khiếu huyệt bên trong cơ thể của hắn, nhiều tới gần 2000 tôn cổ thần lạc ấn, làm cho nhục thể của hắn trong thời khắc này đã tăng vọt lên tới cực hạn. Ở trong lĩnh vực của hắn chính là nhân vật vô địch, chúa tể vũ trụ. Tần Mục ngang nhiên ra tay, tất cả đại đạo trong lĩnh vực nhất thống, tất cả lực lượng cùng 19 tòa thiên cung ngưng tụ lại, hội tụ vào một kích này quán. Giờ khắc này, ở bên trong mặt biển giao trì, chư thiên vạn giới, chúa tể cảm ứng được uy năng ngập tràn trong cơ thể Tần Mục, nhào nhào nhìn sang bên này, ai đấy đều bày ra sắc mặt kinh hãi và khó hiểu. Tất cả mọi người đều xem thường Tần Mục đấy. Cho dù Tần Mục có là người sáng lập ra Thiên Minh đi nữa, cho dù Tần Mục có xưng là Thiên Tôn, cho dù ở trong thiên đình Tần Mục có chạy loạn giữa 10 vị thiên tôn, tạo sóng tạo gió. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ, Tần Mục chẳng qua chỉ là một tiểu tử may mắn, được Lăng Thiên Tôn coi trọng, dưới cơ duyên xảo hợp đã đạt được thần thông Long Hán Sơ Niên của Lăng Thiên Tôn mà thôi. Hắn dựa vào việc có thể biết trước được mọi thứ, dựa vào Long Hán Sơ Niên biết trước được tương lai vạn năm, thế nên mới đạt được danh hào Thiên Tôn. Hắn dùng tri thức vượt trăm vạn năm khiếp sợ Long Hán, Đại Ngự Thiên Tôn truyền thành thần pháp, hành hung Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà giờ quay trở ngày hôm nay, Tần Mục cũng không có hiến tích kinh thiên động địa gì cả. Hắn chỉ là một tên dựa vào tên tuổi Thiên Tôn của mình để lăn lộn bốn phía, quen mặt mua danh chuộc tiền đồ mà thôi. Mà bây giờ khí tức Tần Mục bộc phát lại làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, làm cho người ta kính sợ. Tần Mục không có đế uy, cũng không tu luyện đế tọa cảnh giới. Nguyên thần quán đang sừng sững trên ngọc đài thiên cung của chính mình, nhưng rồi hắn lại có đạo uy. Uy năng đại đạo trên thân hắn thậm chí vượt qua cả đế uy. Thần thông mán thể hiện ra đạo vận vô lượng, làm cho thừa hành đại đạo mán tu luyện được bày ra hết sức hoàn mỹ. Vị Mục Thiên Tôn luôn bị người khác xem thường này lúc này lại dám ra tay với Hồng Thiên Tôn. Đây là một hành động vô cùng cuồng vọng, là một hành động hết sức sơ suất bốc trên sóng lớn của thiên hạ. Nhưng mà giờ đây, chiến lực mà Tôn Ngục bày ra lại làm cho tất cả chúa tể chư thiên ở đây phải run rẩy, ai nấy đều phải chấn động. Trong lúc bất chỉ bất giác, lực lượng của Tôn Ngục đã vượt qua tất cả chư thiên chúa tể, trở thành một nhân vật có thể đứng trên bao trùm hết thời bọn hắn. Mái tóc bạc của Hồng Thiên Tôn tung bay, tùy ý để cho lĩnh vực của Tần Mục nghiền ép mà tới. Nhưng dù cho đại đạo lĩnh vực của Tần Mục có tinh diệu thế nào, thì cũng không cách nào có thể kéo gã vào trong lĩnh vực được, không cách nào hạn chế gã. Gã giơ bàn tay lên, cũng không hề sử dụng tuyệt học mạnh nhất của bản thân, mà sử dụng một loại võ đạo thần thông. Gã muốn dùng võ đạo triệt để đánh bại Tần Mục, đánh bại tinh thần quán, đánh bại sự kiên trì quán, đánh thẳng vào đạo tâm quán, đánh vào niềm kiêu hãnh của hắn. Muốn đánh hết thầy những thứ đang bảo hộ cho hắn. Gã còn muốn đánh Tần Mục, đánh cho gã gãy xương đứt gân, để cho hắn mặt mũi mất hết, để cho hắn có thể nhìn thấu sự thật. Cái thế giới này không phải là dựa vào lý tưởng, cũng không phải là dựa vào sự nhiệt tình, càng không phải là dựa vào một nhiệt huyết là có thể sống sót được. Cái thế giới này là thiên đại thế giới, là thiên công thế giới, là thế giới của gã. Chỉ có phụng hành gã, chỉ có thuận theo ý trời, chỉ có phụ thuộc gã, Tần Mục mới có con đường sống. Gã có thể cướp cho Tần Mục hết thầy, cũng có thể cướp đoạt hết đi hết thầy mọi thứ của Tần Mục. Gã oanh ra một quyền, một quyền này bao trùm khí tức bao la mờ mịt, giống như thiên đạo chi quyền, dùng vô thượng lực lượng nghiền nát một kiếm đang đâm đến Tần Mục, nghiền nát kiếm đạo của Tần Mục, nghiền nát kiếm vực của Tần Mục. Tần Mục căn bản cũng không thể thi triển ra tầng thứ 33 khai hoàng kiếm đạo, mà vô thượng thần thức lĩnh vực Tần Mục bắt trước Thái Đế cũng hết sức đơn giản chất phác, muốn đối mặt với thiên đạo chi quyền chẳng khác gì là miếng đậu hũ cả, không thể chịu nổi một kích. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục giống như là giấy vậy, bị một quyền của gã oanh thành từng mảnh nhỏ. Thân thể Tần Mục cũng giống như là một con búp bê, trước một quyền này của gã, dù là 2000 vị tôn thần lạc ấn cũng nhào nhào tàn vỡ, từng tòa thiên cung sụp đổ hủy diệt. Ở trong thần tàng của Tần Mục, Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, Chư Thiên Vạn Giới, hết thảy đều bị nghiền nát thành cho tàn bay lượn. Xương cốt của Tần Mục đứt gãy, một thân huyết nhục mơ hồ, nguyên thần quán đang ở trong thiên cung cũng nhào nhào nổ tung. Thần tàng ở trong tổ đình quán cũng đang không ngừng tàn vỡ. Lực lượng của Hồng Thiên Tôn quá cường đại, cho dù một quyền đơn giản cũng có thể phá hủy một cường giả cấp bậc đế tọa, phá hủy đối phương hoàn toàn. Mục Thiên Tôn đã nhìn rõ thực tế chưa? Một quyền này của Hồng Thiên Tôn rầm rộ nện thẳng vào mặt Tần Mục, thiên uy quẩn quẩn, ép cho toàn thân cao thấp của Tần Mục không ngừng nổ tung, từng khúc xương, từng đoạn gần không ngừng đứt gãy, huyết nhục mơ hồ, đâm rách làn da, bùi nhùi lộ ra bên ngoài, thê thảm vô cùng. Một quyền này của hắn vẫn chưa bộc phát toàn bộ lực lượng. Nếu như một quyền này bộc phát hoàn toàn lực lượng, chỉ sợ Tần Mục sẽ nổ tung ngay tại chỗ, biến thành tro tàn. Gã bày ra dáng vẻ tươi cười, gã thực sự không phải là muốn triệt để phá hủy Tần Mục, gã còn cần Tần Mục. Tần Mục nếu còn sống, đối với gã mà nói là cực kỳ có ích. Lúc này Tần Mục nhấc lên một ngón tay, điểm lên trên nắm đấm của gã. Đùng một tiếng, ngón tay Tần Mục nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hồng Thiên Tôn không khỏi tức giận, một chỉ này của Tần Mục là thần thông đấy, làm cho gã chỉ cảm thấy bản thân kịch liệt rơi xuống. Gã nhìn thấy bốn phía giống như là từng tòa sơn xuyên kỳ dị sắc bén đồng ngang. Đó là cửu ngục đài. Cảm giác đau đớn chuyển tới, gã rơi vào chỗ sâu nhất của cửu ngục đài. Chỉ trong nháy mắt, gã đã rơi xuống tầng thứ 9 của cửu ngục đài. Gã ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được thiên không như chiếc miệng giếng. Thần thông đệ nhị thập ngũ trọng thiên, cửu ngục tòa tâm đạo trường tồn. Không biết trời cao đất rộng lại dám thi triển thần thông với ta. Lực lượng trong nắm đấm của Hồng Thiên Tôn triệt để bộc phát, dị tượng trong cửu ngục đài lập tức nổ tung. Gã từ trong cửu ngục thoát thân mà ra. Thân thể Tần Mục dưới uy năng một quyền này của gã đã ầm ầm nổ tung, hóa thành tro tàn. Sau một khắc, thân thể Tần Mục khôi phục lại. Thần tàng, thiên cung, nguyên thần, tu vi, thần thức, hết thảy đều nhao nhao khôi phục như tình trạng ban đầu. Mục Thiên Tôn, có lẽ bây giờ ngươi đã bội phục rồi chứ? Hồng Thiên Tôn thu lại nộ khí, mỉm cười nói một câu. Sắc mặt Tần Mục không chút biểu cảm, chỉ nhìn lướt qua người gã, đi qua sát ngay bên người gã, thậm chí ngay cả khí tức cũng không hề đụng chạm vào gã một cái. Hồng Thiên Tôn kinh ngạc quay đầu lại, rồi lại chỉ thấy được bóng lưng của Tần Mục. Lúc này Hồng Thiên Tôn cúi đầu nhìn lại, dưới mặt biển giao trì có cái bóng dáng của Cửu Ngục Đài. Gã lại đến tầng cuối cùng của Cửu Ngục Đài, bản thân đang đứng trong một khu vực chừng có mấy tấc vuông, cũng không ngẩng đầu nhìn lên. Dù gã đã phá hủy Tần Mục, nghiền nát Tần Mục hoàn toàn, nhưng rồi gã lại không thể vã vỡ được thần thông của Tần Mục. Ngục tỏa đạo tâm. Tuy rằng gã đã từ trong Cửu Ngục tỏa đạo tâm trường tồn nhanh nhẹn thoát ra, nhưng rồi đạo tâm của gã lại lạc trong ngục rồi, cũng không thể thoát ra ngoài được. Mục Thiên Tôn lập đạo thần thông thực sự không phải là lời nói điều. Đây là thần thông gì? Hồng Thiên Tôn có chút mờ mịt. Gã thử dùng đạo tâm để phá vỡ Cửu Ngục tỏa tâm, nhưng mà khi đạo tâm của gã vừa khẽ động, gã đã cảm giác được từ trong Cửu Ngục đài có vô số gai nhọn điên cuồng sinh trưởng, làm cho đạo tâm của gã không cách nào có thể thoát ra ngoài. Đạo tâm của gã cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Cửu Ngục tỏa tâm đạo trường tồn của Tần Mục không cách nào khóa lại tu vi của gã, nhưng rồi lại trói chặt đạo tâm của gã rồi. Tu vi của gã quá mạnh mẽ, mặc dù là Cửu Ngục đài chính thức thì cũng không cách nào mảy may trói buộc được gã. Huống hồ đạo thần thông Cửu Ngục đài này của Tần Mục là thoát thai từ tổ đình bối diện. Nhưng mà đạo thần thông Cửu Ngục khóa đạo tâm trường tồn này thực sự không phải nhắm vào tu vi của gã, mà chính là muốn khóa lại đạo tâm của gã. Mặc dù đối với gã, đạo tâm cũng không có tác dụng mạnh mẽ như tu vi, nhưng mà nó cũng cực kỳ quan trọng đấy. Hệ thống Thiên Cung Thần Tàng là để tăng lên pháp lực tu vi đấy, chú trọng lực lượng, mà đối với lực lượng đạo tâm không quan trọng lắm. Nhưng rồi Khai Hoàng lại có một lối tắt khác, khai sáng ra đạo cảnh thần thông. Để đạo cảnh tăng lên, ngoại trừ phải cảm ngộ đại đạo ra thì đạo tâm cũng có tác dụng vô cùng quan trọng. Thế gian này, người có đạo tâm mạnh nhất chính là Khai Hoàng. Bởi vậy khi y mới đạt đến tầng thứ 3 của bốn đạo cảnh, lại có được địa vị ngang hàng với 10 vị thiên tôn, Tần Mục khóa chặt đạo tâm của Hồng Thiên Tôn. Điều này cũng có nghĩa là tiến cảnh trên đạo cảnh của Hồng Thiên Tôn đã bị khóa lại, không còn khả năng tiếp tục tiến vào đạo cảnh. Trừ phi gã có lĩnh ngộ trên thiên đạo, đạt đến trình độ tầng thứ 24 đạo cảnh, mới có thể đột phá xích khóa mà Tần Mục đã khóa đạo tâm của gã. Chỉ là mặc dù Hồng Thiên Tôn là người đã che chở cho Khai Hoàng thời đại, cũng hấp thu được thành quả của Khai Hoàng thời đại, nhưng xét về đạo tâm và đạo cảnh thì kiến thức của gã chẳng qua cũng chỉ nửa vời. Gã không biết được lần này đạo tâm gã bị Tần Mục khóa lại sẽ có ý vị như thế nào. Dù sao thì hiện tại hệ thống đạo cảnh cũng chỉ mới thuộc vào giai đoạn thành lập, cũng chưa có người nào chính thức đạt đến đạo cảnh đại viên mãn. Mà Cửu Ngục tỏa tâm trường tồn vừa vặn là đại thần thông mà Tần Mục khai sáng ra khi vừa mới nhập đạo, đây vẫn là lần đầu tiên triển lộ trước mặt của người đời. Ngoại trừ đạo tâm bị khóa ra thì gã cũng không có cảm giác được bản thân có gì không ổn, cũng không cảm thấy bản thân bị suy yếu. Loại suy yếu này là dựa trên cơ sở thành lập đạo tâm, hiện tại không thể cảm giác được. Nhưng nếu như Hồng Thiên Tôn bị thương, tu vi của gã bị hao tổn, gã sẽ cảm giác được bởi vì đạo tâm của mình bị khóa, dẫn đến nguyên khí, thần thức, nguyên thần, thân thể, thậm chí là đại đạo của gã đi theo tu luyện, tất cả đều bị khóa lại, không cách nào có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong được. Gã không bị thương, vì vậy hết thảy đều không tổn hại gì, chẳng qua là đạo tâm của gã nhất thời bị Tần Mục khóa lại mà thôi. Nhưng chỉ cần đợi đến lúc gã bị thương, vậy thì lập tức sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là thời điểm lợi hại của thần thông đạo cảnh nhị đệ thập ngũ trọng thiên của Tần Mục. Tại sao Mục Thiên Tôn lại chọc giận Hồng Thiên Tôn? Vân Sơ Tụ đi tới, hai bím tóc của nha đầu kia lắc lư qua lại, nàng cười hì hì nói: lão già kia luôn luôn là người hiền lành, ngươi làm thế nào lại đắc tội với ông ta vậy? Đột nhiên từ mắt mũi miệng của Tần Mục có máu phun ra. Vân Sơ Tụ thấy vậy thì hoảng sợ, thất thanh nói: ngươi vừa rồi thoạt nhìn còn như là không có gì đáng ngại, bị đánh nát cũng có thể trùng sinh, nhưng thế nào bây giờ lại bày ra bộ dáng muốn toi mạng như vậy? Ngươi mới muốn toi mạng đấy. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: ta bị Hồng Thiên Tôn đả thương, tuy rằng thân thể nguyên thần đã khôi phục, nhưng thần thông quán quá mạnh mẽ đã để lại cho ta một ít đạo thương, thi thoảng sẽ tổn hại thân thể và nguyên thần của ta. Bất quá không sao, ta đã tu thành Y Đạo Thiên Cung, từng ấy đạo thương chẳng có thể làm khó được ta. Vân Sơ Tụ thấy từ hai lỗ tai của hắn máu chảy xuống, lại nhìn thấy hai mắt của hắn cũng nhỏ ra hai dòng huyết lệ, lỗ mũi cũng phun ra hai luồng máu tươi, thì lặng lẽ nhìn xuống nửa người dưới của hắn. Tần Mục đột nhiên giận dữ: ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Vân Sơ Tụ vội vàng cười nói, ta đang xem chỗ ấy của ngươi có chảy máu hay không, đáng tiếc là không có. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, ngươi như thế nào lại phái phân thân tới đây? Thiên Minh thủ não hội nghị, ít nhất thì ngươi cũng phải xuất động nguyên mẫu thân thể đi, nếu không cũng quá không trang trọng rồi. Đương nhiên là đưa trở về. Vân Sơ Tụ thản nhiên nói, ngươi để cho U Thiên Tôn tính toán ta, dùng nhục thể của ta mà bức hiếp ta, khiến cho ta không thể nào chữa trị cho thần khí Ngự Thiên Tôn trong tay Thổ Bá. Nếu như lại không giữ lại nhục thể của ta, hiện tại Duyên Khang các người đã đều là người chết rồi. Lúc đó chẳng phải ngươi cũng tính toán ta một đường sao? Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng và Nghiên Thiên Phi đều đi tìm ta, thiếu chút nữa là bới ra làn da của ta rồi. Tần Mục thúc giục Y Đạo Thiên Cung trấn áp đạo thương, chậm rãi trị liệu. Tuy đạo thương của hắn nghiêm trọng, nhưng bởi vì Hồng Thiên Tôn cũng còn muốn giữ lại tính mạng của hắn, vậy nên cũng không xuất hết toàn lực. Vì vậy Y Đạo Thiên Cung vẫn có thể giúp hắn trị hết. Từ sau khi dược sư thể hiện ra cường đại của Y Đạo Thiên Cung, lại thi triển y đạo chữa trị cho Nguyệt Thiên Tôn, tạo nghệ trên y đạo của Tần Mục cũng càng ngày càng tịnh tiến. Y đạo của dược sư và Y Đạo Thiên Cung thực sự là tinh diệu thần kỳ, dù là tạo hóa chi đạo cũng không cách nào tiếp cận được. Vân Sơ Tụ thở dài, u oán nói, lần này người ta đến gặp ngươi cũng không thể đụng đến thân thể nguyên mẫu, cũng không thể trực tiếp điều động Thạch Kỳ La. Nếu như vạn nhất 10 vị thiên tôn không có hảo ý, chẳng phải sẽ đẩy nhục thân vào chỗ chết hay sao? Bởi vậy trước tiên ta phải dùng cốt thân thể này đến gặp ngươi, để lúc xác định hết thầy mọi chuyện rồi ta lại hiện thân cũng không có muộn. Hai người tiến vào giao trì tiểu trúc, thất khiếu của Tần Mục cũng không còn chảy máu nữa, thoáng cái thương thế cũng đã khôi phục được không ít, nhưng sắc mặt của hắn vẫn vàng như nến. Chợt hắn cảm khái nói, năm đó ta chính là ở chỗ này đánh con của ngươi Hạo Thiên Tôn, chính là bắt đầu đánh từ biệt cung đại điện phía trước đấy. Vân Sơ Tụ hồi tưởng lại chuyện cũ, xúc động thật lâu, lại nói, đáng tiếc không thể đánh chết được hắn, bản lĩnh của người quá kém, đánh chết hắn sẽ không có chuyện sau này đâu. Tần Mục cả giận nói, không phải lúc ấy là ngươi ngăn cản ta sao? Vân Sơ Tụ vội vàng xin tha, lúc ấy hắn là đứa con đầu tiên của ta, sốt ruột bảo vệ mầm mống duy nhất, thấy người dũng mãnh đả thương con của ta như vậy, ta tự nhiên phải khẩn trương rồi. Khi đó ngươi đặc biệt hung ác, ngươi nhìn rất là đẹp trai, làm cho trái tim thiếu phụ biến thành trái tim của thiếu nữ rồi. Tần Mục im lặng, dù sao thì ngoài miệng của tiểu nương bì này cũng chẳng có gì nửa câu là nói thật. Đương nhiên nghe tiểu nương bì này nói một ít lời dỗ ngọt như vậy, so với lời dỗ ngọt của Thạch Kỳ La thì vẫn là thoải mái hơn không ít. Hai người bọn họ đi qua biệt cung đại điện, lại tiến vào tiền điện thiên tôn. Vân Sơ Tụ có chút khẩn trương, túm lấy ống tay áo của hắn. Tần Mục vội vàng dãy giụa, nguyên mẫu phu nhân là vị cổ thần tính cách tinh quái, bất luận là nàng nói những lời như thế nào, thậm chí biểu cảm nàng bày ra cũng không thể tin được. Cô gái này thật là ngoan độc, nàng đang lừa gạt ta, nàng tuyệt đối không khẩn trương, chỉ là giả vờ bày ra dáng vẻ này. Hai người tiến vào trong điện, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn, Hư, Hòa, Lang, Tổ, Cung, Tường, Nghiên, tám vị thiên tôn đều có mặt ở đó, riêng phần mình ngồi vào chỗ, chỗ ngồi được chia làm hai nhóm. Ở chính giữa vị trí chủ tọa có đặt năm cái bồ đoàn, hắn là đại diện cho năm người sáng lập ra Thiên Minh. Hạo Thiên Tôn ngồi đầu tiên ở dãy bên trái, mà vị trí đầu tiên ở dãy bên phải thì vẫn là còn trống. Thiết nghĩ đó chính là chỗ ngồi của Hiểu Thiên Tôn rồi. Tuy Hiểu Thiên Tôn người này đã bị tùy vong, nhưng hắn vẫn là một trong 10 vị thiên tôn thủ lĩnh đấy. Một đôi mắt lập tức rời đến chân thân Tần Mục và Vân Sơ Tụ. Tần Mục mỉm cười tiến về phía nằm trước bộ đoàn ở vị trí chủ vị. Khoan đã, ánh mắt của Hạo Thiên Tôn rời khỏi chân thân Vân Sơ Tụ, đặt lên chân thân Tần Mục. Gã không mặn không nhạt nói, Mục Thiên Tôn, có rất nhiều đạo hữu đều đưa ra đề nghị cho người tiến vào trong vòng tròn quyền lực luẩn quẩn của chúng ta, ta cũng không tiện phản đối. Ngươi chỉ cần ngồi xuống vị trí chủ vị kia, sẽ lập tức trở thành một thành viên trong nhóm của chúng ta, lợi ích của chúng ta sẽ chia cho ngươi một phần, lợi ích của tổ đình và tổ đình bối diện cũng sẽ cho ngươi một phần. Bất quá bởi vì ngươi không cống hiến được bao nhiêu, vậy nên cái nồi thiên minh này ngươi phải cõng đấy, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ càng đi. Tần Mục cười ha ha, tiếp tục đến chỗ bồ đoàn ở vị trí chủ vị. Lời này không hề nói sai, thực lực của ta thấp kém, Nếu như không cõng nồi thì hoàn toàn không có tư cách gì để chia đều lợi ích với các người. Cái nồi thiên minh này ta cõng. Hắn bước đến trước cái bồ đoàn ở vị trí chính giữa, sau đó vứt quần áo một cái, lập tức ngồi xuống. Mi tâm thụ nhãn mở ra, liếc nhìn tất cả các vị thiên tôn đang ngồi ở đó. Hồng Thiên Tôn đi tới, ngồi xuống trước bồ đoàn của mình, cười nói. Mục Thiên Tôn bước chân nhanh nhẹn, dù sao cũng là người trẻ tuổi, tay chân lưu loát. Hạo Thiên Tôn trầm giọng nói. Nếu như Hồng Đạo Hữu cũng đã tới, vậy thì Thiên Minh hội nghị đã có thể bắt đầu rồi. Hiểu Thiên Tôn không có ở đây, chúng ta lại có thành viên mới. Thạch Kỳ La, Tạo Phụ Thiên Cung, có đại tài trí lớn, thực lực tu vi không kém gì chúng ta, có thể nhập cục, ý của chư vị thế nào? Vân Sơ Tụ ở trong đại điện, hai bên là chín vị thiên tôn, từng ánh mắt mỗi người đều dò xét Vân Sơ Tụ nàng rất kỹ càng. Hòa Thiên Tôn cười lạnh nói, nguyên mẫu phu nhân thì có tài đức gì, cũng xứng tiến vào chỗ ngồi của thiên tôn. Hồng Thiên Tôn ho khan một tiếng nói, mười vị thiên tôn chúng ta không hỏi xuất thân, nếu như nói hỏi đến xuất thân thì chỉ sợ chúng ta không thể tụ tập lực lượng để thay đổi trời đất đâu. Hòa Thiên Tôn nhấn mày, hư lạnh một tiếng, cổ thần tiến vào danh sách thiên tôn, ta là người đầu tiên không phục. Hạo Thiên Tôn nói, nguyên mẫu là mẫu thân của ta, Hòa Đạo Hữu bỏ qua một chút. Hòa Thiên Tôn chần chờ một lát, không người nói, là ta lỗ mãng rồi, nguyên mẫu phụ nhân giống như đã chết, không còn là cổ thần. Thạch Kỳ La đạo huynh, giờ này ta vốn là người thô lỗ, có gì đắc tội kính xin bỏ qua. Tổ Thần Vương liếc mắt nhìn Vân Sơ Tụ một cái, thản nhiên nói, Hòa Thiên Tôn gọi Thạch Kỳ La là đạo huynh, ta không dám gật bừa. Nguyên mẫu phụ nhân chết trong tay của Lăng Thiên Tôn, hóa thành Thạch Kỳ La, tuổi tác Thạch Kỳ La đều nhỏ hơn chúng ta, có thể có bao nhiêu tu vi? Mười vị thiên tôn cũng không phải là bất cứ người nào xa cơ thất thế cũng đều có thể tiến vào. Để cho Mục Thiên Tôn, cái người xa cơ thất thế này tiến vào đã là ngoại lệ, không thể tiếp tục phá lệ được nữa. Mục Thiên Tôn, tính của ta vốn thẳng, không phải có ý nhắm vào người đâu. Tần Mục thản nhiên nói, ta biết rõ tính tình của người rất thẳng, bởi vậy rất không để trong lòng. Ta cũng tò mò Thạch Kỳ La có năng lực gì. Vân Sơ Tụ ngồi xung quanh một vòng, đột nhiên cười khanh khách nói, tu vi của ta tự nhiên là kém chư vị ở đây, nhưng mà ta có ba vị thần khí ngự thiên tôn, liệu có thể tiến vào vị trí thiên tôn hay không? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều đổi biến sắc mặt. Nguyên mẫu phụ nhân hóa thành Thạch Kỳ La, khống chế Tạo Vụ Thiên Cung, chỉ sợ những năm này đã ăn xén nguyên vật liệu, tiết kiệm được không biết bao nhiêu thần tài, cũng đã tự rèn cho mình ba vị thần khí ngự thiên tôn. Tạo Phụ Thiên Cung tiếp nhận việc xây dựng thần binh trọng khí cho các đại quân của thiên đình, lâu thuyền đại hạm, thậm chí còn xây dựng cả thiên cung. Dù cho là thiên tôn có muốn luyện trọng bảo thì trước tiên cũng phải để cho Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo. Những năm này tài lực của Tạo Phụ Thiên Cung càng lúc càng kinh người, đã cho việc rèn thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm và linh năng đối thiên kiều cho cấp dưới chính là Duyên Khang. Giá cả ép đến rất thấp, nhưng mà cái giá báo lên thiên đình thì lại cao hơn gấp bội. Các vị thiên tôn cũng biết Thạch Kỳ La tham tài, không nghĩ như vậy mà y lại tham được nhiều như vậy, thậm chí còn dùng số bảo vật tham ô được để chế tạo ra ba vị thần khí ngự thiên tôn đó. Đáng sợ hơn chính là y nói mình có ba vị thần khí ngự thiên tôn, ai cũng không biết được, không biết đến cùng y chế tạo được mấy vị. Tổ Thần Vương đột nhiên cười ha ha, việc cho Thạch Kỳ La vào vị trí thiên tôn ta cũng không có ý kiến. Những thiên tôn khác cũng nhao nhao gật đầu, không có ý kiến. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, vậy thì Minh Chủ nghĩ sao? Tần Mục mỉm cười, vuốt cằm nói, Thạch Thiên Tôn, mời ngồi. Vân Sơ Tụ khom người ngồi xuống. Hạo Thiên Tôn nói, lợi ích trong tổ đình Thạch Thiên Tôn có được một phần, lợi ích ở tổ đình bối diện Thạch Thiên Tôn cũng có thể có được một phần. Đối với Long Hào và Cự Thú Thái Cổ, chư vị có kiến giải gì không? Ở trong đại điện, các vị thiên tôn ai nấy đều bày ra dáng vẻ nghiền ngẫm, tươi cười. Hạo Thiên Tôn ho khan một tiếng, trầm giọng nói, về chuyện thú giới là Minh Chủ lan truyền ra ngoài đấy, Minh Chủ thấy như thế nào? Tần Mục cười nói, việc này là vô cùng tốt. Nếu như để cho cự thú ở lại trong tổ đình bối diện, vậy thì người đạt được chỗ tốt nhất chỉ có thể là các nhân vật thần thức cường đại. Vì vậy không bằng thành lập thú giới, truyền thụ triệu hoán thần thông. Thú giới có thể thực hiện. Cung Thiên Tôn cười nói. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng hùa theo. Minh chủ hoàn toàn là người có trí tuệ hơn người, ta cũng hiểu được thú giới có thể thực hiện. Mọi người nhao nhao tán thưởng. Có thể thực hiện, có thể thực hiện. Tần Mục lại hỏi, Long Hào với tư cách là người đứng đầu thú giới có được hay không? Hồng Thiên Tôn nói, thú giới cần phải có thần thánh quản lý, công bằng. Nếu như Long Hào có thể làm được, vậy thì để cho hắn trở thành người đứng đầu thú giới cũng không sao. Những vị thiên tôn khác cũng nhao nhao gật đầu. Hỏa Thiên Tôn nói, Long Hào bướng bỉnh khó thuần, mặc dù biết thiên tôn lợi hại, nhưng mà chưa hẳn đã để cho chúng ta sử dụng. Tần Mục mỉm cười, Long Hào xuất hiện đi. Hư không phía sau hắn đột nhiên vỡ ra, 9 chiếc đầu rồng cực lớn xuất hiện. Long Hào mở 8 đôi mắt của mình ra, sáng ngời vô cùng, chiếu rọi thiên tôn điện, biến thành một mảnh trắng như tuyết. Thần Vương Thái Cổ Long Hào bái kiến chư vị thiên tôn, bái kiến Thiên Minh Minh Chủ. Ở bên trong thiên tôn điện, nội tâm các vị thiên tôn đều cả kinh. Long Hào vậy mà bước thẳng tới bên người Tần Mục, cùng một chỗ với Tần Mục lẻn vào trong thiên tôn điện. Bọn hắn thì chưa từng phát hiện Long Hào quả thực là có vài phần bản lĩnh. Sắc mặt Hồng Thiên Tôn vội biến, đột nhiên nghĩ đến lúc mình ở giao trì, Tần Mục đã ra tay với gã. Hiện như lúc đó Tần Mục cũng đang giấu Long Hào ở bên người đấy. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như Long Hào đánh lén gã mà nói, khẳng định là gã khó có thể thoát được. Tuy nói bản lĩnh của Long Hào cũng đã lạc ngũ hơn 100 vạn năm, nhưng mà tu vi của nó vẫn còn. Nếu như nó ra tay đánh lén thành công mà nói, bản thân gã tuyệt đối không sống dễ dàng được. Tần Mục ngồi trên vị trí cao nhất, thu hết biểu cảm của tất cả các vị thiên tôn vào trong mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Ngồi ở vị trí bảo tọa minh chủ trên này cũng có vài phần chỗ tốt. Vị trí của hắn cao nhất, ngồi trên chỗ này có thể thu hết sắc mặt của 10 vị thiên tôn vào trong mắt không sót chút gì, có một loại cảm giác có thể nhìn thấu hết thảy. Đương nhiên trước mắt hắn, hắn vẫn chưa hề khống chế toàn cục. Bất quá hắn đã có thể là một kỳ thủ, có thể đánh cờ cùng với chư vị thiên tôn rồi. Long Hào do hắn mang tới đây, hơn nữa nhất định phải mang tới. Chuyện thú giới liên quan rất nhiều chuyện, Long Hào không xuất hiện, đám thiên tôn này khó mà yên tâm được. Bởi vậy Long Hào phải tự mình bày tỏ thái độ. Một điều quan trọng khác chính là hắn mang theo Long Hào đến đây cũng xem như là một tấm bùa hộ mệnh. Dù sao Long Hào cũng đã đồng ý với 3 điều kiện. Nếu như Tần Mục gặp phải hung hiểm không cách nào giải quyết được, Long Hào có thể bảo hộ cho hắn. Còn nữa, Long Hào cùng hắn đến nơi này cũng giúp hắn phô trương thành thế. Long Hào đại huynh, về chuyện thú giới người không có ý kiến gì chứ? Hạo Thiên Tôn mở miệng hỏi. 9 cái đầu của Long Hào rũ xuống, cúi chào chư vị thiên tôn, lại nói, vẫn là do các vị thiên tôn an bài, ta tất nhiên là sẽ toàn lực chấp hành, không dám vi phạm bất cứ điều gì. Lần này của y cũng là gặp may, mượn cơ hội lần này để cho các vị thiên tôn thấy rõ bản thân không phải cùng phe với Tần Mục, mà là thuộc phe của 10 vị thiên tôn. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu nói, chuyện của tuổi đình bối diện hết sức quan trọng, cự thú thái cổ không thích hợp sinh tồn ở nơi đó. Mấy vị thiên tôn chúng ta sẽ hợp lực lại, sáng lập ra siêu thiên vạn giới bối diện, để cho ngươi và cự thú thái cổ nghỉ lại. Còn phải chế định ra một quy tắc, đó chính là triệu hoán cự thú, cùng đưa cự thú quay về giới thú. Mọi người nhao nhao gật đầu. 9 cái đầu của Long Hào đảo quanh nhìn mọi người, lập tức phát giác được ở bên trong thiên tôn điện mọi người đều riêng phần mình quyền thế lớn nhỏ, thầm nghĩ vị Hạo Thiên Tôn này là người cầm đầu trong các vị thiên tôn, trên cơ bản đều là hắn lên tiếng, mọi người tỏ vẻ đồng ý hoặc là phản đối, nhưng cũng chưa từng có ai phản đối hắn đấy. Hắn mới là nhân vật nắm giữ quyền lực trong số các thiên tôn. Sau khi Hạo Thiên Tôn lên tiếng, lại nhìn Tần Mục một cái nói, minh chủ nghĩ như thế nào? Gương mặt Tần Mục đầy nét tươi cười, việc này đương nhiên là vô cùng tốt, ta cũng không có ý kiến gì. Long Hào thầm nghĩ, về phần Thiên Minh Minh Chủ Mục Thiên Tôn này chẳng qua chỉ là một món đồ trang trí, trên thực tế không có quyền đưa ra quyết định đâu. Hạo Thiên Tôn vuốt cảm nói, nếu như minh chủ đã gật đầu vậy thì liền làm như vậy đi. Hòa Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng nói, hiện tại Minh Nhai Thái Tử phản lại thiên đình, có tâm mưu phản làm loạn, đầu phục Tả Vô Kỳ, liên hợp với U Đô Tề Nhân Thánh Vương mưu đồ làm loạn, thiên đế bệ hạ không xử lý chính vụ, thiên đình không thể một ngày không có thái tử. Lấy cách nhìn của ta, sớm xác lập lại thái tử thôi. Lần này của gã vừa ra, Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương nhao nhao gật đầu phụ họa nói: bệ hạ không hành động, chỉ có thể là thái tử làm việc, nên sớm xác lập thái tử, trấn an lòng quân dân. Hòa Thiên Tôn cất cao giọng nói: ta tiến cử hiện tại Hạo Thiên Tôn làm thái tử điện hạ. Hạo Thiên Tôn quý vị thiên minh nguyên lão, là Thiên Tôn Long Hán sơ niên, có công với xã tắc, hơn nữa lại là con trai lớn tuổi nhất của bệ hạ, trở thành thái tử thiên đình cũng hơi ủy khuất cho ngài rồi đấy. Lăng Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương nhao nhao gật đầu nói: Hạo Thiên Tôn làm thái tử quả thực là có chút ủy khuất, nhưng mà tình thế lại là vô cùng cấp bách, chuyện cũng vô cùng quan trọng, chỉ có thể ủy khuất cho đạo huynh rồi. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói: chỉ sợ những đạo huynh khác không chịu. Hồng Thiên Tôn nghĩ sao? Hồng Thiên Tôn mặt đầy vinh quang, ha ha cười nói: đương nhiên là đồng ý cả hai tay. Hạo Thiên Tôn vừa đảo ánh mắt đến chỗ của đám người Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi đã mỉm cười nói: lúc trước là Minh Nhai làm thái tử, hiện tại là Hạo Thiên Tôn làm thái tử, chỉ sợ bối phận kia có chút không thích hợp. Lời này của nàng vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh lại. Trong điện ngoại trừ Long Hào thì hai người biết Minh Nhai thái tử là con trai của Hạo Thiên Tôn. Minh Nhai bị đá khỏi vị trí thái tử, phụ thân kế nhiệm vị trí thái tử, hoàn toàn chính là chuyện rối loạn luân lý. Hạo Thiên Tôn đứng nhìn Tường Thiên Phi hồi lâu, lạnh nhạt lên tiếng: lời này của Thiên Phi nương nương hình như còn có ý gì đó, không ngại giải thích rõ ràng. Tường Thiên Phi vội vàng cười nói: ta là người ăn nói vụng về, thuận miệng thì nói, Hạo Thiên Tôn chớ có để ở trong lòng. Hạo Thiên Tôn làm thái tử, ta đồng ý. Hạo Thiên Tôn hừ nhẹ một tiếng: Nghiên Thiên Phi, nương nương nghĩ sao? Đôi mắt xinh đẹp của Nghiên Thiên Phi chớp động, nàng cười nói: tự hồ là những người ngồi trên vị trí thái tử đều không có kết cục tốt, bổn cung có chút lo lắng cho Hạo Thiên Tôn đấy. Nàng có ý ám chỉ rằng kỳ thực là năm đó Hạo Thiên Tôn sắp xếp thiết kế, làm cho con của nàng ta và Tà Vô Kỳ không thể không tạo phản. Năm đó dù là thiên đế đánh đuổi Tà Vô Kỳ vào U Đô, nhưng trên thực tế ở trong chuyện này Hạo Thiên Tôn đã sắm vai một nhân vật không tốt đẹp lắm. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói: đa tạ nương nương chỉ điểm. Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Thạch Thiên Tôn, ba vị có ý kiến gì không? Hư Thiên Tôn lắc đầu. Vân Sơ Tụ hoan hô một tiếng, giơ hai tay tán thành. Cung Thiên Tôn liếc nhìn Lăng Nghiên Thần Hoàng, chậm rãi lắc đầu: ta không có ý kiến. Hạo Thiên Tôn lại nhìn về phía Tần Mục: minh chủ nghĩ sao? Gương mặt Tần Mục đầy dáng vẻ tươi cười: việc này đương nhiên là vô cùng tốt đấy, ta cũng không có ý kiến. Long Hào thầm nghĩ: Mục Thiên Tôn này quả nhiên là một món đồ trang trí. Bất quá từ biểu hiện của 10 vị Thiên Tôn xem ra, giữa 10 vị Thiên Tôn vẫn còn khoảng cách, nhưng lại chia làm hai trận doanh, Hạo, Hỏa, Lang, Tổ, Hư là một phe, Hồng, Cung, Nghiên, Tường và vị Thiên Tôn còn chưa xuất hiện kia là cùng một phe. Còn Vân Sơn Tự Thạch Thiên Tôn kia thì chẳng qua là dây trên tường mà thôi. Hạo Thiên Tôn thở dài: chư vị nâng đỡ, như vậy ta cũng không từ chối. Chuyện thứ tư chính là chuyện thảo phạt Thiên Công. Thiên Công là thần thánh mà thiên đạo sinh ra, nhưng rồi lại dung túng cho Địa Mẫu Nguyên Quân làm hại, đồ sát mấy trăm vạn thần ma huyền đô, tội ác tày trời. Hòa Thiên Tôn lạnh như băng nói: Thiên Công chịu trách nhiệm giám sát chư thiên vận hành, chư thiên hôm nay lại có nhiều tai họa, thiên tai không ngừng, Thiên Công nhìn như không thấy, không xứng làm Thiên Công, đáng giết. Tổ Thần Vương cũng nghiến răng nghiến lợi nói: lão tặc tuy là cha ta, nhưng ta ghét ác như kiều, trước quân pháp bất vị thần. Rất nhiều vị Thiên Tôn ngươi một câu ta một câu nói lỗi của Thiên Công ra. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục nói: minh chủ, ngài nghĩ sao? Đương nhiên đây là chuyện vô cùng tốt, ta trái lại cũng chả có ý kiến gì. Tần Mục cười tủm tỉm nói. Ở phía sau hắn, Long Hào cảm thấy khinh khỉnh, thầm nghĩ: quả nhiên vẫn là những lời này. Hạo Thiên Tôn nói: như vậy thì đại hội thiên minh ngày mai sẽ do minh chủ thông cáo thiên hạ, phất cờ khởi nghĩa, thảo phạt Thiên Công. Tần Mục mở miệng thăm dò: vậy thì Hịch Văn chinh phạt kia? Chúng ta đã thay minh chủ mô phỏng tốt rồi. Tổ thần vương đưa phần trinh phạt thiên công cho hắn, lại nói: Minh chủ chỉ cần đứng trên thiên minh đại hội, chiếu chứ niệm là được. Cái nồi đen này muốn cõng cũng ổn, đỉnh rắn chắc, không thể mất được. Tần Mục đọc lướt qua hịch văn một lần, chỉ thấy trên hịch văn liệt kê một loạt tội danh của thiên công, ngôn từ kịch liệt, hết sức hiệu quả kích động lòng dân. Tần Mục thu hịch văn lại, cười nói: Điều này đương nhiên là vô cùng tốt đấy. Ở bên dưới, mười vị thiên tôn liếc nhìn nhau. Hạo Thiên Tôn cười nói: Nếu như đại sư đã định, vậy thì chúng ta riêng phần mình tản đi, chuẩn bị cho thiên minh đại hội ngày mai. Các bạn vừa nghe xong tập số 328 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.